TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 86, người tùy tiện nhưng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Bọn mày có thấy tiểu thư Maki đâu không? Không ạ. Một người lính lâu năm trong Phạm Thiên đang hỏi bọn cấp dưới về vị tiểu thư khó chiều bậc nhất băng đảng. Sớm nắng chiều mưa, chạy trốn rất giỏi. Cậu Rindo vừa hạ lệnh đi tìm tiểu thư thì bây giờ không thấy tung tích tiểu thư đâu. Phận làm người trong giang hồ cũng có su y gờ sứa y gờ đâu trời. 2. Maki là người buôn thuốc và chế tạo thuốc cho tổ chức. Chất lượng rất cao, hàng bán rất đắt, đánh giá 5 sao rất nhiều. Nhưng 1 sao cũng không kém. Nguyên nhá chỉ là đôi lúc đời buồn. Không có drama để hóng, thế là Maki liền giao hàng giả để đám Kakucho giải quyết chơi. 3. Maki không quan tâm lắm việc có bị Miki phàn nàn hay không. Vì đúng là đôi lúc chán thật. Maki tạo drama rất đúng lúc để Miki hưởng thụ cùng. 4. Này, chậu hoa tôi mới mua có đẹp không? Có một cuộc họp khẩn cấp của Phạm Thiên diễn ra ngay trong đêm. Dưới sự triệu tập của Miki. Cuộc họp với chủ đề, câu hỏi hóc búa, được đề ra, và ai nấy đều đổ mồ hôi để suy nghĩ câu trả lời đúng đắn nhất. Nó, rất, mang, tính, sống, còn, Maki đã từng như thế. Nó đi hỏi vài người trong Phạm Thiên rằng, tôi có đẹp không? Ai nấy đều trả lời có. Tất nhiên rồi, cho dù xấu thì ai trong đám nhân viên cấp thấp đó dám chê chứ. Nhưng chết tiệt thật. Maki lấy cớ đó đuổi việc người ta. Vì cái váy mà Maki mua nó không đẹp. Đồ con nhỏ tùy hứng chết tiệt. Nam, chậu hoa đó là hoa gì? Hoa hồng, em ấy không có bị dị ứng. Có cần chụp cho chuyên gia cắm hoa để xem coi tỷ lệ đẹp không? Em ấy sẽ nổi khùng trong 5 phút nữa nếu không nhận được câu trả lời đấy. Sanju, no hai Phạm Thiên được vinh dự làm người hy sinh ra trả lời câu hỏi. Cậu nuốt khan, chuẩn bị sẵn đồ nghề để chiến đấu với con điên này. Sanju, chậu hoa đẹp không? Đéo, ua WTF, tới cả Miki, người đang bình tĩnh nhai viên kẹo cũng trố mắt ra một cái. Sanju bị cái gì vậy? Bộ chán sống rồi hả? Đã thống nhất là đẹp rồi mà. Đẹp và đéo đọc khác nhau mà. Ồ, tôi cũng nghĩ vậy. Mày đẹp hơn chậu hoa đó. Sanju, 6. Maki rất thích ăn, nhưng chỉ thuộc dạng ăn ít. Tức muốn trải nghiệm vị đồ ăn nhưng lại không thể ăn hết được. Đó là một vấn đề nan giải cho đầu bếp chính của Phạm Thiên. Hôm nay cô chủ sẽ ăn khẩu phần bao nhiêu đây trời? Vì tật hay để thừa đồ ăn, mà bỏ đi thì rất phí. Rất tốn tiền cho các nguyên liệu thượng hạng. Và điều này lại chọc tới vấn đề của cậu Kokonoi. Ôi, lão đầu bếp như hắn sẽ chết vì đau tim với các cô cậu khó chiều này mất. 7. Tết đến, là tội phạm thì cũng phải nghỉ Tết. Tiến lên đi bà con. Chấm, Rindo cầm bộ bài tây lên và kích thích mọi người cùng hòa nhập vào ván bài. Vòng đầu tiên, Maki, Miki, Rindo, Tê Châu Mi, bà Bích đi trước đi. Tê Châu Mi đặt lá bài xuống. Thầm cười nghĩ rằng bài này ngon quá. Hai heo, hai át, hai quy tiền sẽ về tay ta. Chấm chấm, tới lượt Miki theo lượt thắng kéo búa bao. Còn 4 cơ, đi cao lên cho nó hứng khởi chút coi. Ran ngồi bên ngoài cổ vũ rất nhiệt tình. Rindo cũng muốn đi cao lắm. Nhưng khổ nỗi đi cao mấy giây. Vì thế nên cậu đành hạ con 6 chuồn xuống. Nãy giờ toàn bài thấp, ai nấy nhìn Maki cũng tròn con mắt phán đoán rằng có lẽ con tiếp theo cũng 7 hoặc 8 gì đó. Không, con khốn rác rưởi đó quăng con heo cơ xuống rồi hỏi ai bắt không? Người ta đi 3, 4, 6, Maki thả heo cơ, giỡn mặt nhau hả, không bắt thì thôi, 4 con 9 nè, ủa, không bắt nữa hả, vậy 3456 cơ. Maki nhởn nhơ hút cốc sinh tố vừa mới được đưa ra trước nhưng đôi mắt rực lửa nhìn mình. 78.910 rô. Tê Châu Mi phì phèo thuốc lá. Cắn răng cắt dây ra để ngăn con nhỏ này về bài. Sao? Các chú không đi à? Thế dây kêu cây ấy cơ. Rồi về luôn. Xì tiền ra đi các bạn. Dây kêu cây đen hết. Chỉ cần A cơ là chấp cả hội. Maki nhếch mép. Sanju chia bài được quá cơ. Chia thế này thì giàu lên mấy hồi. Vòng 2. Maki, Miki, Ran, Kokonoi, về trắng. 4 con heo. Maki, thần bài dáng thế. Xòe 4 con hai ra cho anh em mù mắt chó. Miki cọc tức, vứt bài. Trực tiếp dỗi lấy chăn ra chủ mình lại trốn. Không chơi, không trả tiền, không thấy gì hết. Cậu không chấp nhận có người ăn may như thế. Ran cay đắng rút ví tiền ra và được an ủi bởi em trai mình. Cái thể loại may mắn gì đây chứ? Nhưng hãy nhìn cô đi. Vì Miki trốn nên người trả phải là hắn đấy. Gấp đôi phần rồi. Chuyển khoản nha. 8. Maki có thể nấu ăn là chuyện bình thường. Cô còn từng chỉ Baji nướng bánh mà. Nhưng số người ăn đồ Maki nấu lại đếm trên đầu ngón tay. Khi gia nhập Phạm Thiên dường như cô không nấu. Có đầu bếp hạng cấp cao thì việc gì phải động tay. Vì đã quá lâu không nấu nướng. Maki không biết được tay nghề có bị lụt hay không. Nên hôm nay cô nấu. Và chuột bạch là anh em Rindo xấu số của Phạm Thiên. Ăn hoặc chết. Chọn đi. Nhìn bát xôi lộn xộn màu sắc. Hạt cam gần hạt đỏ. Hạt xanh gần hạt hồng là thấy giống đống thuốc trong phòng thí nghiệm của cô nàng tùy hứng này rồi đấy. Ăn rồi chết thì sao? Rindo nuốt nước bọt. Jun Jun cầm cái muỗng không dám xúc. Thì thôi. Giữ xác lại để tôi thí nghiệm. A hu hu. Anh hai cứu em. 9. Làm nhiệm vụ với Maki rất nhàn. Chỉ là hơi mỏi tay khi đám giao dịch cứ nịnh hót đau đầu hết cả lên. Ôi trời tiểu thư ơi. Chất lượng hàng lần này quả thực rất tuyệt. Cô quả NS. Maki không quan tâm. Nhưng nãy giờ đã 5 phút kể từ lúc bắt đùa rồi. Tờ giấy nhận đơn còn chưa ký vào nữa. Tên này đang đùa chắc. Hàng tốt. Đã chơi viên thuốc nào chưa mà bảo hàng tốt. Hàng này giả mà còn nịnh nọt như thế. Giặt một lũ chuột ngu dốt. Lính mới. Xem tiền bối làm việc đi. Cậu lính mới chảy mồ hôi hột nhìn. Tiền bối. Ép tên giao dịch nuốt từng viên thuốc giả. Hắn quằn quại hết cả lên rồi lên cơn co giật. Và hắn chết. 10. Maki. Mày chán nhưng cũng đừng tùy hứng như vậy. Giao dịch lần này quan trọng. Nó mà hỏng thì chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều rắc rối. Tao đã nhấn mạnh rồi đấy. Lần giao dịch kế tiếp, Miki sẽ đi với Maki. Sanju hộ tống. Hai ông bà lớn của Phạm Thiên đi tới điểm hẹn với gương mặt chán nản. Maki đã nghe nhạc Phật online để tịnh tâm khi nhớ lại lời cô nói. Miki đã được Sanju chuẩn bị cho bánh cá vị mới để có đủ kiên nhẫn giao dịch. Hội dân chơi tùy hứng. Ôi trời, thật vinh hạnh khi đón tiếp hai vị. Không dài dòng chúng ta nên vào mục đích chính luôn nhé. Gã béo với giọng khá hòa nhã. Maki cũng hài lòng việc này. Miki vẫn thế. Gật đầu rồi không nói gì hơn. Lần này là hàng đặt từ quý cô Maki đây. Liệu chúng tôi có thể xem hàng trước chứ? Maki lấy ra một phần thuốc được chiết ra từ hàng và đặt trước mặt gã ta. Chấm. Cầm ly rượu lên rồi ngắm nghía. Nhoẻn miệng cười rồi uống một ngụm rượu. Ra hiệu cho Sanju với Miki. Có độc. 11. Gã ta chết trong tình trạng lõa thể. Maki đã trang điểm một chút cho gã trước khi rời đi. Hồng cánh sen và tiêm một liều gây hoại tử vào chân gã. Ngày mai báo chí sẽ phấn khích hết lên. Một buổi sáng rầm rộ. Độc đó. Mày không sao chứ Maki? Miki hỏi thăm một chút cho cấp dưới của mình. Bà Hoàng chơi thuốc chẳng lẽ không có thuốc giải sao? Gã ta hẳn hợp tác với bên lần trước tôi giao hàng giả rồi. Quả báo có thể tới bất cứ lúc nào. Maki không quan tâm. Chỉ cần Maki muốn, quả báo đó cô có thể nuốt chửng và dùng nó để lợi dụng. Nó hên xui, nhưng hên nhiều hơn xui. 12. Maki từng bị cấm ra khỏi ngoài. Quá bướng bỉnh và tự tiện. Maki bị giám sát tại một phòng tại căn cứ trong một tháng. Maki ghét như thế, nhưng bực nhất là bị nhốt mà với lý do bị oan thế này đây. Maki gờ iota ết người. cũng không lạ lẫm gì. Nhưng cô lính mới được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên kia lại bảo Maki tự ý Giota S không lý do. WTF girl, mù hay gì không thấy thằng cha kia đưa bản hợp đồng có nguy cơ lỗ mấy tỷ. Gã còn gằn giọng ra vẻ, bắt Maki nữa, mà Maki lại quá lười để chứng minh mình vô tội. Nên thôi, bị giám sát cũng được, đằng nào thế này cũng có khác gì ở nhà đâu, toàn tự nhốt mình trong phòng. 13. Thực ra Maki đã được minh chứng vô tội sau 3 ngày diễn ra. Cơ mà như lý do trên, lười và dỗi, đéo ra, ở trong căn cứ đấy, không làm nhiệm vụ đấy, không nói chuyện không chế thuốc giao hàng đấy, làm gì nhau nào lũ ngáo cần kia. 14. Maki không biết bơi, dù là quá khứ hay tương lai, dù là kiếp trước hay kiếp này đều thế. Thế nên kẻ dám đẩy Maki xuống bể bơi chính là tự tìm đường chết. Sanju là người tìm đường chết. Rindo là người đồng hành. Tê Châu Mi nằm không cũng dính đạn. WTF, sao anh mày cũng bị trói lại? Anh hai cứu y mâm, mẹ con nhỏ rác rưởi này. Thả tao ra con khốn. Bọn họ bị trói ở bể cá mập. Thú cưng Maki nuôi cách đây vài tháng. 15, nói gì thì nói. Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Cho dù bên trong có là rạp xiếc trung ương thì bên ngoài cũng phải là rạp xiếc của lũ tâm thần. Maki sống trong Phạm Thiên chỉ vì bị cuốn theo cái dòng chảy chết tiệt. Vài năm trôi qua, Maki dường như nghiện cái cách sống này. Cô nghiện những viên thuốc, nhưng dung dịch màu sắc ở trong phòng thí nghiệm. Maki nghiện cái mùi sắp chết khi rít những điếu thuốc tưởng chừng như là cuối cùng. Chỉ là sắp chết, vì Maki biết Phạm Thiên chắc chắn sẽ không cho phép nó chết. Yo, Maki, nay tới sớm thế. Maki bước vào phòng họp với một hộp quà đỏ trên tay. Chiếc áo sơ mi đen cùng với cái áo khoác trắng vắt trên vai. Chiếc áo ấy điểm lên chút đỏ. Gạt điếu thuốc đi rồi đặt hộp quà lên bàn. Gì thế? Ai tặng mày à? Ran tò mò hỏi Maki. Chà, quý cô của Phạm Thiên được tặng quà sao? Không, quà của tao tặng bọn mày. Maki kéo chiếc duy băng ra để từng phần hộp quà mở ra. Nó mở ra một món quà khiến bọn họ bật cười thật lớn. Lớn tới mức những kẻ hầu cận phải giật nảy mình. Món quà lớn tới mức họ phải nín cơn buồn nôn đang cồn cao. Jun Jun cố gắng không được phát ra tiếng động nào. Cái đầu của con ả dám lừa Phạm Thiên. Chép trả event, không liên quan tới chính chuyện. Linh Trần 1010. Cách chương.